Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 500 nữ thần hình tượng không có. Lê Hoa gọi tới bác sĩ, vì Lê Mộc Mộc kiểm tra thân thể, kiểm tra kết quả lệnh bác sĩ tấm tắc bảo là Lê Mộc Mộc thân thể khôi phục đến cực nhanh, đại khái lại tu dưỡng cái mấy ngày là có thể tung tăng nhảy nhót xuất viện, bác sĩ không cấm tò mò. Lan Đoá Đoá cấp Lê Mộc Mộc ăn cái gì? Này quả thực có thể so với linh đan diệu dược, trực tiếp nháy mắt hạ gục bọn họ biết hiện đại công nghệ cao y học a, bất quá. Tò mò về tò mò, ai cũng không có lá gan đi hỏi, rốt cuộc có quân Việt này tôn sát thần ở, trừ phi là không muốn sống nữa. Lê Mộc Mộc lẳng lặng mà nằm ở trên giường bệnh, nhìn mọi người vì nàng rất bận rộn, hai mắt có chút vô thần, nàng quá mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Xảy ra chuyện trước hình ảnh giống như ở truyền phát tin đảo mang điện ảnh hiện lên ở nàng trước mắt, nguyên lai, nàng là ra tai nạn xe cộ, nguyên lai, nàng thiếu chút nữa biến thành người thực vật, nàng cố hết sức quay đầu. Nhìn nằm ở nàng đầu giường Lan Đoá Đoá, xả ra một nụ cười tới, nhiều đoá thiếu nữ, ngươi như thế nào gầy? Lan Đoá Đoá có chút giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Khi nào còn ở chú ý nàng gầy không gầy vấn đề, cũng không nhìn xem thân thể của mình đều nhược thành cái dạng gì, quân Việt ca ca. Ngươi là như thế nào chiếu cố nhà ta? Nhiều đoá thiếu nữ, nàng oán trách nhìn về phía quân Việt, thật là, như thế nào nàng ngủ một giấc lên, nàng thiếu nữ kia khuôn mặt nhỏ cũng chưa trước kia mượt mà đâu, quân Việt giữa mày túc hợp lại. Đối mặt Lê Mộc Mộc oán trách chỉ trích, cũng không có nói lời nói, thật là hắn không có chiếu cố hảo nhiều đoá, đừng nói ta. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi, gầy đến độ thoát tướng. Lan Đoá Đoá trong lòng có chút lên men. Mộc Mộc luôn là như vậy, tuy rằng tính cách tùy tiện, lại so với bất luận kẻ nào đều phải thận trọng, nàng đệ nhất vị quan tâm vĩnh viễn đều là người khác, không hề có nghĩ tới nhiều quan tâm chính mình. Như vậy Mộc Mộc thật là làm nhân tâm đau. Ta gầy sao? Nàng nhìn về phía chính mình lão mẹ. Lão mẹ, mau lấy gương làm ta chiếu chiếu. Chu Kỳ Kỳ chạy nhanh cầm gương lại đây. Lê Mộc Mộc vừa thấy trong gương chính mình, thiếu chút nữa không hai mắt vừa lật ngất xỉu đi. Trong gương người nọ thật là chính mình sao? Trắng bệch làn da, thâm lõm gương mặt, hai mắt ảm đạm vô thần. Ông trời, nàng tuy không giống nhiều đoá thiếu nữ giống nhau tuyệt sắc khuynh thành, nhưng tốt xấu cũng ở nữ thần chi liệt đi, hiện tại này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, thật sự quá có tổn hại nàng nữ thần hình tượng. Nói cho ta hôn mê bao lâu? Ngươi hôn mê 9 nguyệt, làm mẹ ngươi cùng sao sao nát tâm. Lê Hoa tiếp lời nói. Lê Mộc Mộc nhăn chặt mi, không nghĩ tới nàng như vậy một ngủ liền ngủ 9 nguyệt. Nói nàng mỗi ngày nằm ở trên giường động cũng chưa động một chút, sao có thể gầy đâu, nàng thật là liền động cũng chưa động một chút. Chính là nàng hiển nhiên quên mất, nàng cũng không ăn không uống 9 nguyệt, toàn dựa thua dinh dưỡng dịch duy trì thân thể nhu cầu. Có thể không gầy sao? Mẹ, ta muốn ăn cơm. Nàng hiện tại này bụng, đói đến thầm thì thẳng kêu, lấp đầy bụng còn chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là, nàng muốn tăng phì, nàng muốn trở về nữ thần đỉnh. Hảo hảo hảo, mẹ này liền làm người đưa cơm lại đây, theo lý mà nói. Lê Mộc Mộc vừa mới tỉnh, còn không thể ăn cơm, nhưng là không chịu nổi nhân ngư tộc cấm dược hiệu quả hảo a, nàng hiện tại này thân thể hoàn toàn không giống như là hôn mê 9 nguyệt bộ dáng, khỏe mạnh vô cùng. Ăn cơm gì đó hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa bác sĩ vừa rồi kiểm tra sau cũng nói, nàng hiện tại có thể ăn cơm. Lê Mộc Mộc tỉnh lại, tất cả mọi người thực vui vẻ. Nàng cũng cùng tất cả mọi người nói lời nói. Chỉ là duy độc quên đi đứng ở trong một góc quân dục. Quân dục có chút mất mát đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng tỉnh lại. Thật tốt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.